Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300: Chúng ta là Long, Tối Thượng Quang Vinh phát hiện không đúng, Kính Hải Nhân nhóm lập tức lấy ra tùy thân mang theo súng. Nhưng là Bạch Liên Hoa phản ứng nhanh hơn, nàng trực tiếp đem cách gần đây Xà Quốc Nhân lao cổ. Thừa dịp nhân không ngã xuống phía trước ở phía sau một tay chi. Đem Xà Quốc Nhân cho rằng tấm chắn ở phía trước. Bên trong đồ tể hơn nữa thủ vệ cùng chọn lựa thương phẩm những khách nhân. Tổng cộng hơn 10 người, trong đó chỉ có 3 người có súng, còn lại đều là vũ khí lạnh. Vì sao phải làm như vậy, quá đáng sự tình? Bạch Liên Hoa nổi giận đùng đùng chất vấn. Vừa nói một bên huy khởi búa chém rớt cầm súng hải nhân thủ. Máu tươi ở tại trên mặt, nhưng của nàng biểu cảm cũng là một bộ từ bi đau lòng bộ dáng. Nước mắt rào rào chảy, một bên khóc một bên đoạt thứ hai đem thưởng. Đối với hải nhân tả hữu đầu gối các nhất thương, thương pháp đó là một cái tiêu chuẩn. Ngoặc kép chấm than, a còng thang, hải nhân nhóm một trận hỗn loạn. Huy động trong tay lợi nhận liền hướng Bạch Liên Hoa bổ tới. Bạch Liên Hoa khóc hô, các ngươi còn tưởng trốn sao? Làm hại ta trước mặt nhiều như vậy đứa nhỏ mặt giết người. Các ngươi còn tưởng đi thẳng một mạch sao? Các ngươi có thể có điểm đạo đức công cộng sao? Nói chuyện trong lúc đó lại búa độn mặt tạp hôn mê một gã Đức Quốc nhân. Bị thương cánh tay đau đến lợi hại, trong địa lao hoàn cảnh quá kém. Lúc này miệng vết thương đã cảm nhiễm trùng, có chút phát sốt bệnh trạng. Nàng xem hướng cánh tay của mình, thóa mạ nói, quan ái người già yếu dựng các ngươi hiểu không? Nơi này nhiều như vậy nhược tiểu hài tử, ta một cái thương tàn nhân sĩ. Các ngươi không quan tâm trân trọng cũng liền thôi, cư nhiên còn bắt lại hành hạ đến chết. Các ngươi sẽ không nửa điểm sám hối sao? Vừa nói, cầm lấy trước mắt thủ vệ vạt áo. Một cước theo chính diện đá vào trên đầu gối, ngược đem chân cấp đá gãy. Nàng cực kỳ bi thương dùng xà ngữ nói, hiện tại ngươi cũng là bệnh tàn, có thể cảm nhận được loại này thống khổ sao? Có lẽ là từ không nghĩ tới một cái đoạn quá giác trùng duệ nữ nhân có thể có mạnh mẽ như vậy sức. Chiến đấu, đã chứng kiến sau chỉ có thể chịu đựng đau gật đầu. Không, ngươi cảm thụ không đến, Bạch Liên Hoa xoa xoa nước mắt. Nức nở nói, ngươi gật đầu là vì ngươi sợ hãi, mà không phải là ngươi nhận thức đến sai lầm. Ni lão thiên gia nguyện ý tha thứ mỗi một cái thật. Tình ăn năn nhân, chỉ cần ngươi sau này không lại đối bất luận kẻ nào thô lỗ. Dùng thiện lương nhân ái đến bao dung sở hữu, nhường thế giới không có khi dễ. Ta tin tưởng ngươi cũng là có thể được đến cứu lại, nàng trong mắt chớp động kỳ vọng quang huy. Thánh mẫu là sẽ không buông tay bất cứ cái gì một người. Xà Quốc Nhân bị nói được đầy ngập lửa giận, mắng một câu sau có tưởng muốn động thủ. Bạch Liên Hoa một cái tát phiến đi lên, nói, ngươi không chịu làm người tốt, lại không chịu đi tìm chết, ta sẽ thật buồn rầu. Chẳng lẽ ngươi không nên ép ta động thủ giết chết ngươi sao? Bạch Liên Hoa càng nghĩ càng giận, các ngươi làm sao có thể như vậy quá đáng? Nhìn đến người khác thống khổ các ngươi rất vui vẻ sao? Lúc này có hai gã hải nhân muốn nhân cơ hội chuồn ra đi tìm nhân hỗ trợ. Bạch Liên Hoa đem búa ném đi qua đóng ở cửa trên vách tường. Cách đầu chỉ có một tấc khoảng cách, Bạch Liên Hoa nới tay thượng Xà Quốc Nhân, nhìn về phía cửa hai người, vô cùng đau đớn nói, của các ngươi đồng bạn còn ở nơi này, các ngươi muốn bản thân đào tẩu sao? Các ngươi liền không có một điểm đoàn đội ý thức sao? Nàng nhặt lên trên đất súng, nói, không để cho người khác khó xử là một loại mỹ đức. Biết không, ta thỉnh cầu người trở về, không muốn cho ta khó xử. Trong đó một gã hải nhân trực tiếp chân nhuyễn ngã ngồi ở tại trên đất. Tên còn lại run run chân tiến thối lưỡng nan, ngươi có vẻ rất khó lựa chọn. Bạch Liên Hoa nói xong nhất thương đánh vào trên đùi hắn. Như vậy sẽ không cần tuyển, ngươi hẳn là cùng đồng bạn cộng sinh tử. Hết chương.